Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 360 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tạ Cử Nhật Nguyệt Quang, Tinh Hồn. Tả Tiểu Đa đang thắp hương trong nghĩa trang anh hùng, chợt cảm thấy có dao động linh hồn dị thường, nhưng hạt giống rau sam mà Vạn Lão sớm để bên người mình có phản ứng. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa chưa từng nhận được tin tức truyền đến như vậy, biết rõ có điều lạ kỳ, vội vàng vung tay, ý bảo Tả Tiểu Niệm phong tỏa không gian, sau đó lấy hạt giống ra, rải xuống đất. Lập tức, một mảnh lục quang lóe lên, một mảnh rau sam nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong chớp mắt, màu xanh đã lan tràn. Một cây trong đó sinh trưởng cực kỳ nhanh, nhanh chóng nở hoa kết trái, nhưng mà chậm hơn rất nhiều so với mấy lần truyền tin trước đây của Vạn Lão. Tả Tiểu Đa lập tức bắt đầu cẩn thận. Lần này sao động tác chậm như thế? Lẽ nào Vạn Lão gặp nguy hiểm, cầu cứu ta sao? Nhưng với tu vi cảnh giới thực lực lúc này của Vạn Lão, nhìn khắp thế giới hiện nay, có người nào, có thế lực nào có thể đẩy hắn vào cục diện nguy hiểm, còn phải truyền lời một cách vô cùng thận trọng như thế. Trân trọng tính mạng như Tả Tiểu Đa lập tức liên tưởng rất nhiều. Mà Tả Tiểu Niệm và Lý Thành Long bên cạnh hắn, vào lúc rau sam rải xuống đất, khoảnh khắc đầu tiên đã khóa chặt không gian, biến khu vực này thành khu vực biệt lập. Một lúc sau, hư ảnh của Vạn Dân Sinh xuất hiện, chỉ là hư ảnh hư ảo không thật, chưa từng thấy này, giống như gió thổi cũng có thể bay. Câu nói đầu tiên phát ra khiến Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm kinh ngạc. Đạo tổ tái xuất cõi trần, trước mắt đang ở linh tộc, triển khai tẩy não ta và linh hoàng, ý đồ lật đổ tình hình đại chiến chư tộc trước mặt. Sau đó kể ra một đống đạo lý mà đạo tổ đã nói, cái gì mà thiên đạo chìm vào giấc ngủ, cái gì mà cường giả vĩnh tịch, cái gì mà cảnh tượng mạt thế, cái gì mà mạt pháp thời đại. Còn chưa kịp nói xong, bóng người hư ảo đó lấp lóe một lát rồi biến mất không thấy. Trước sau chỉ có một chút linh hồn lực mà Vạn Dân Sinh sớm bố trí, có thể kéo dài đến đây đã là cực hạn rồi. Suy cho cùng, cơ thể của hắn đang ở trước mặt đạo tổ, nhưng không dám làm bậy dù chỉ một chút. Vĩnh tịch, mạt thế, mạt pháp. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đồng loạt vặn vẹo. Rốt cuộc, làm sao đạo tổ đưa ra được suy luận như thế? Trong này hình như không đúng lắm. Không, không phải không đúng lắm. Là quá không đúng rồi. Ba người vội vàng tìm đám người Tả Trường Lộ để thương lượng. Bởi vì biến cố trước mặt xảy ra quá gần. Lúc đó đến tột cùng sẽ thế nào? Ba người không nắm bắt được. Nhanh chóng báo cáo lại tin tức bùng nổ lấy được mới là điều đúng đắn. Nhưng sau khi Tả Trường Lộ nghe được tin tức giật gân này, hắn lập tức phì phì rất lâu, giống như đau răng. Lời này phải bắt đầu từ đâu? Mạt pháp thời đại đã trở thành quá khứ, nhưng nào có đạo lý đến một lần nữa? Tài nguyên của mảnh đại lục hiện nay, cho dù linh khí tinh không có cạn kiệt, dựa vào rất nhiều tài nguyên này cũng đủ tiêu tốn hàng tỷ năm. Chưa kể còn có nhiều truyền thừa võ giả như vậy. Nào đến mức mạt pháp thời đại? Lẽ nào đạo tổ phán đoán sai? Tả Trường Lộ lẩm bẩm nói. Lý Thành Long nhíu mày một lúc lâu không nói chuyện. Mãi cho tới khi mọi người tan họp, hắn vẫn không nói một lời, luôn nhíu mày, giống như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó kéo Tả Tiểu Đa ra ngoài, chuyển vào trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta cảm thấy đạo tổ chưa hẳn là phán đoán sai. Sao lại nói vậy? Tả Tiểu Đa hỏi. Bởi vì ta cảm thấy đủ loại cách làm của đạo tổ chỉ là không muốn hướng đi của Thanh Thiên Kiếp, hoặc là nói hướng đi của chư tộc tranh bá phát triển với tình thế trước mặt. Hơn nữa, hình như ta đã chắc chắn, hắn đứng bên phía đối lập nhân tộc. Cả khuôn mặt của Lý Thành Long tràn đầy phiền não. Ta rất hy vọng ta phân tích sai. Nhưng ta cảm thấy như vậy mới hợp lý, phù hợp với chân tướng mà suy luận từ đủ loại thông tin trước mặt. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa bắt đầu sắc bén. nói cụ thể lý lẽ của ngươi xem. Đối phương là đạo tổ, bắt buộc phải nắm chắc. Bằng không, cửa của cha ta sẽ không dễ qua. Lý do đầu tiên là sự rời khỏi của mấy vị thánh nhân. Phải biết, mấy thánh nhân đó trước lần lượt rời khỏi thanh thiên kiếp vừa mới mở ra. Vì sao bọn họ phải rời đi? Với thế lực mà bọn họ sở hữu, còn có thực lực bản thân, rất có triển vọng đấy. Tả Tiểu Đa sững sờ. Người hỏi ta đi hỏi ai? Bọn họ không phải nói muốn tự do hay sao? Lý Thành Long cười. Đây chính là trọng điểm, ý trong lời của bọn hắn, chẳng lẽ không phải nói rằng trước đây bọn hắn không tự do? Tả Tiểu Đa lại sững sờ. Ít nhất cũng là đang nói tự do trước đây của bọn hắn là hạn chế. Nhưng mà ai có thể hạn chế bọn hắn? Bọn hắn là thánh nhân chi tôn, đỉnh cao của thế giới này mà. Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa thăm dò hỏi. Là đạo tổ hả? Lý Thành Long gật đầu rồi lại lắc đầu. Trên thánh nhân chí tôn chỉ có đạo tổ, nên hắn là đối tượng nghi ngờ duy nhất. Nhưng ta cảm thấy có lẽ là chưa chắc đúng hoàn toàn. Tả Tiểu Đa càng mơ hồ, cảm thấy lời của Lý Thành Long hôm nay như lọt trong sương mù, không sợ tới được. Lý Thành Long nói. Còn có một điều chính là cái gọi là tu vi thánh nhân. Trong vô lượng lượng kiếp trước đó chính là tu vi thánh nhân. Đến hôm nay còn là tu vi thánh nhân. Lẽ nào trong vô số thời gian bọn họ không tu luyện sao? Rõ ràng trên thánh nhân còn có tu cảnh cao hơn. Sự tồn tại của đạo tổ sớm đã chứng minh điều này. Cấp độ tu vi trên thánh nhân qua mấy tỷ năm cũng không tăng lên. Một là có thể tâm cảnh không đủ. Hai là có thể tư chất không tốt. Tất cả mọi người không lên được, trình độ toàn bộ không có đủ. Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa gãi đầu, gầu bay tán loạn, cuối cùng bỏ cuộc. Người trực tiếp nói, ta không ngắt lời ngươi, cũng không trả lời ngươi. Ngươi đừng có hỏi ta, ngươi cứ dựa theo mạch suy nghĩ của ngươi mà nói, toàn bộ ta đều nghe ngươi. Lý Thành Long cười, trong lòng rất rõ những điều mình nói. Thật ra Tả Tiểu Đa đều biết, chẳng qua tên này thực tế là quá lười, theo tu vi chiến lực tăng cao, ngay cả não cũng lười dùng. Nhưng mà biết hắn hiểu rõ là được rồi. Cho nên ta nghi ngờ, mảnh trời đất này của chúng ta còn khiếm khuyết. Cho dù tu luyện ra sao, đều dưới quy tắc vốn có của thiên đạo, thánh nhân là điểm cuối. Trước sau, đạo tổ là sinh linh cao hơn những sinh linh còn lại. Cho nên các thánh nhân mới lựa chọn rời đi, thoát khỏi những trói buộc giam cầm sự tinh tiến của bản thân. Mà rời khỏi sớm như vậy, có lẽ bắt nguồn từ thánh nhân chí tôn Du Ngoạn Sơn Thủy, phải dùng thân dung hợp đại đạo, cũng không thể thoát ly nữa, trở thành trụ cột đại đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế không thể đột phá. Thậm chí tin tức về những người khác là có hạn, tạm thời không có phân tích nào hợp lý hơn. Lý Thành Long rất cẩn thận, nói từng chữ. Nhưng mà, lần thanh thiên kiếp này khiến cho cách thức khống chế thiên đạo đã định xuất hiện rất nhiều khả năng. Nói cách khác, lần thanh thiên kiếp này đã phá vỡ quy tắc vốn có. Sở dĩ các thánh nhân rời khỏi là vì bọn họ không có ràng buộc hạn chế, càng nhìn thấy hy vọng của cấp bậc cao hơn. Nói cách khác, sau thanh thiên kiếp sẽ hình thành một quy tắc thiên đạo mới, mà quy tắc thiên đạo vốn có cũng không thể áp chế giới hạn tu luyện. Nói cách khác, đường mà thánh nhân đi cũng đã mở thông. Nhưng như vậy tương đương với việc thiên đạo mất đi quyền uy tối cao ban đầu. Lúc Lý Thành Long nói những lời này, mặc dù đang ở bên trong diệt không tháp, nhưng hắn cũng đè giọng nói xuống thấp. Cho nên, những cái gọi là vĩnh tịch, chìm vào giấc ngủ gì gì, mạc thế gì đó, mạc pháp thời đại gì, e rằng không phải lý do, thậm chí không phải là thật. Tả Tiểu Đa trầm ngâm không ngừng. Vì đạo tổ đã dùng thân hợp đạo, là một phần của trời đất này. Lý Thành Long nói. Cho nên, cảnh giới hiện nay của hắn đương nhiên là một người của thế giới này, nhưng cũng chỉ có thể cao như vậy. Vì các thánh nhân dưới sự kềm chế của hắn, dưới trời đất này, cũng chỉ có thể duy trì thực lực tu vi cấp độ thánh nhân mà thôi. Nhưng nếu mảnh trời đất này thay đổi, đường mà các cường giả đi không có điểm cuối, chỉ cần tu vi đạt được, cảm ngộ đạt được, công đức đạt được, thì có thể thoát khỏi mảnh đất trời này, trở thành cường giả tinh không cấp độ cao hơn. Nhưng thật sự đạo tổ sẽ trơ mắt, nhìn từng thế hệ siêu thoát giả, từng người nối tiếp nhau siêu thoát mà đi sao? Một mình kẻ trèo lên đỉnh cao nhất như hắn, chỉ có ở lại đây dậm chân tại chỗ mà bất khả chiến bại ư? Nếu người là đạo tổ, người cam tâm như vậy sao? Tả Tiểu Đa gãi đầu rồi đáp. Cũng chưa chắc, nếu tất cả hạn chế bị phá vỡ, vậy thì có lẽ đạo tổ cũng có cơ hội siêu thoát mới phải chứ? Lý Thành Long mơ hồ, một lúc lâu sau mới nói. Chưa hẳn đâu, hơn nữa trước đây hắn có thể khống chế toàn bộ thế giới, nhưng mà đột nhiên biến thành người ngoài cuộc, không còn quyền lực cụ thể nữa. Từ cửu ngũ chí tôn, chợt biến thành vương gia nhàn rỗi. Đây là điều một người không thể chịu đựng được, đúng chứ? Lý Thành Long nói. Lời này cũng có lý. Nhưng cho dù nói thế nào, bây giờ đạo tổ không hy vọng nhân tộc trở thành chủ nhân. Đây đã là điều chắc như đinh đóng cột. Lý Thành Long im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp. Tiếp theo đây, thật sự là khó làm. Tại Tiểu Đa nói, nếu người là đạo tổ, người sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào đây? Lý Thành Long trợn mắt. Đương nhiên, để các bên đánh nhau trước, rồi nói. Tả Tiểu Đa cũng trợn mắt. Nắm chắc thời gian tiếp tục luyện tập đi, chỉ cần các tộc bắt đầu chiến sự lần nữa, há không phải sẽ biến thành ngăn cản chúng ta tu luyện hay sao? 3 ngày sau, Tổng chỉ huy quân sự Mạch Vân Đình của Vu tộc, lúc đang điều động quân đội, đột nhiên bị người ta ám sát. Hồn bay phách tán tại chỗ, xương cốt không còn. Lúc đó Băng Minh Đại Vu và Liệt Hỏa Đại Vu cách vị trí Bạch Vân Đình không đến 1000 mét. Nhưng mà thẳng cho tới khi Bạch Vân Đình hóa thành tro bụi, trong chốc lát, ca thủ Vu Minh xung quanh đã tử thương cả trăm. Hai người khó khăn lắm mới tới được. Hung thủ sớm đã cao chạy xa bay. Trên dưới Vu Minh tức giận đùng đùng. Gần như cùng lúc đó, bên phía Liên Minh Yêu Tộc, Tam Hoàng Tử Yêu Hoàng Thúc Côn bị đánh lén bỏ mạng, hơn 1000 cao thủ yêu tộc người hầu đi cùng đều hóa thành phấn vụn. Hung thủ đồng thời không để lại chút dấu vết, cũng không để lại bất kỳ manh mối, không chút tung tích. Con trai ruột mất mạng, làm sao yêu hoàng không nổi giận cho được, hạ lệnh truy bắt hung thủ, điều tra lai lịch hung thủ, tra tới tra lui, nhưng trước sau không nắm bắt được điểm quan trọng, không có bất kỳ đầu mối. Mà bầu không khí yêu đình thoáng chốc trở nên căng thẳng. Là ai có thể ám sát yêu thái tử trong đại quân tập hợp hàng tỷ quân yêu tộc? Nhưng Tam Thái Tử Yêu Hoàng là cường giả cấp bậc Đại La, gặp phải ám sát đến mất mạng. Không những không thể cảnh báo, mà ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Điều đó chẳng phải đã chứng minh thực lực đối phương cao thâm khó lường, mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng hay sao? Nhưng những người ngang ngược đương thời có thể làm được tương tự chỉ có vài người. Trong lòng hai tộc Vu Yêu nghi ngờ đối phương, không hẹn mà cùng đặt mục tiêu lên người đối phương. Tất cả chư thánh rời đi, Atula tộc trải qua một đợt 10 phương vây giết, đã tạo thành suy thoái. Thực lực Minh Hà lão tổ bị dập tắt, nói câu khó nghe, đã không còn đủ điều kiện gây án. Mặc dù ma tổ La Hầu sở hữu đủ thực lực gây án, nhưng người này từ thái cổ đến bây giờ, từ xưa đến nay, chưa từng làm mấy thủ đoạn ám sát, tập kích, huống chi là ám sát một hậu bối, khả năng là hung thủ rất nhỏ. Sau đó là nhân tộc. Mặc dù khi thế nhân tộc lớn mạnh, nhưng quan sát toàn bộ nhân tộc, người sở hữu năng lực này không có ai khác ngoài gia đình Tả Trường Lộ. Hơn nữa hai tộc Vu Yêu hiểu rõ nhà này, không thể do bọn họ ra tay. Tính tới tính lui, chỉ còn lại kẻ thù cũ của Vu tộc và Yêu tộc. Trừ đối phương ra, không có đối tượng nghi ngờ nào đáng nghi hơn. Hai tộc Vu Yêu cố ý phớt lờ linh tộc. Xưa nay linh tộc không có cường giả, cho dù có động cơ gây xích mích, cũng không có thực lực gây án, đương nhiên có thể bỏ qua không tính. Hồng Thủy Đại Vu nổi giận đùng đùng. Bạch Vân Đình là sư đệ của hắn, mặc dù xưa nay hắn và vị sư đệ này có rất nhiều quan điểm xung đột. Ví dụ như Hồng Thủy hướng tới chủ trương ngay thẳng, mà Bạch Vân Đình lại cho rằng chiến tranh, vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn nào mới là đạo của nhà binh. Âm mưu quỷ kế, phô trương thanh thế trong chiến đấu quần tộc mới là vương đạo. Đối với Hồng Thủy Đại Vu, cái gọi là người thông minh trân trọng nhau, cái gọi là anh hùng trọng anh hùng, thì Bạch Vân Đình trước giờ đều xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, thậm chí tố cáo thẳng thừng mệt mình mệt người. nhưng tài năng chỉ huy chiến đấu của Bạch Vân Đình lại là người đầu tiên mà Vô Minh công nhận. Hắn là một quân sư tài năng không gì sánh được. Nói không chút khoa trương, nếu toàn bộ chiến lực quân đội Vô Minh do Bạch Vân Đình chỉ huy, chư vị tổ vu đều không cần tốn chút sức. Chỉ cần không cản trở tay chân, thậm chí vật tay với Lý Thành Long cũng không khó. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân quan trọng, khiến nhiều năm như vậy, rất nhiều lần Hồng Thủy Đại Vu đã trục xuất Bạch Vân Đình. Bởi vì tài năng chỉ huy của Bạch Vân Đình thực tế quá trâu bò, đối phó với Đông Phương Chính Dương thống soái thân kinh bách chiến, hắn tùy tiện cũng có thể đánh đến vô cùng đẹp. Tài năng chỉ huy, tài năng quân sự, lờ mờ có dấu hiệu vượt lên trên. Nhưng mà chiến lực tổng hợp của Vô Minh lại cao hơn Tinh Hồn rất nhiều. Nếu Bạch Vân Đình thuần túy tự do phát huy, e rằng Tinh Hồn đã sớm bị tiêu diệt. Cơ bản là không phù hợp với việc dùng chiến tranh nuôi chiến tranh để tích lũy thực lực. Không phù hợp với phương châm tiêu chuẩn để đáp ứng tương đối việc đối phó với yêu tộc trong tương lai. Hôm nay chính là điểm mấu chốt sinh tử tồn vong của Vu Yêu, cơ hội tuyệt vời để phát huy hết khả năng tài lực của Bạch Vân Đình. Cho nên, lần trước sau khi Đế Giang Tổ Vu phạm phải sai lầm chỉ huy nghiêm trọng, Hồng Thủy Đại Vu đã liên hiệp tất cả Tổ Vu cùng bộ phận Tổ Vu cưỡng chế cách chỉ huy của Đế Giang Tổ Vu. Tổng chỉ huy Vu Minh biến thành Bạch Vân Đình cũng chỉ có tiếng nói của một mình hắn. Mà quân đội Vu Minh trong khoảng thời gian tiếp theo, tinh thần tướng sĩ lên cao chưa từng có, kỷ luật lại càng nghiêm minh, nói sao làm vậy, nghiêm chỉnh chấp hành. Mặc dù chiến lược cá nhân không thay đổi gì, nhưng mà chiến lược tổng thể dưới sự tích hợp của Bạch Vân Đình tăng lên ít nhất 3 lần, có thể nói là đại sự đáng mong đợi. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Bạch Vân Đình lại bị ám sát. Có thể nói nỗi đau này Vu tộc không cách nào tiếp nhận, sao có thể không tra khắp mọi nơi tìm hung thủ. Nhất thời hai đại quân hình thành một bầu không khí kỳ quái, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, mà cái gọi là canh phòng nghiêm ngặt hình như không có tác dụng gì. Buổi tối, một tiếng nổ đột ngột vang lập tức đánh tan sự yên tĩnh. Đám tổ vu Hồng Thủy cộng công đồng loạt bay đến, nhưng chỉ thấy được một cái bóng đen lóe qua, rõ ràng là thủ đoạn xé toạc không gian. Cộng công và Đế Giang không chút do dự, đồng loạt xé toạc không gian đuổi theo không ngừng. Hồng Thủy do dự một lát, khoảnh khắc đầu tiên vẫn là nhanh chóng đến hiện trường xảy ra sự việc, xác nhận tình huống. Vô Biên! Vô Biên Đại Vu đã chết. Toàn bộ người bị đánh đến tan xác. Tình trạng chết thảm không chịu nổi. Đám người băng minh liệt hỏa trước sau đến nơi, nhìn hiện trường. Vô Biên Đại Vu chỉ lưu lại một bộ sọ não, còn xem như hoàn chỉnh. Từng người đều tức giận đầy lồng ngực, bi thương phẫn nộ, trong lòng kìm nén tới nỗi giống như sắp bùng nổ bất kỳ khi nào. Mới có mấy ngày thôi, 12 huynh đệ tình như thủ túc, gắn bó mấy vạn năm, giờ lại thiếu mất 4 người. Vậy thì những người còn lại có thể sống bao lâu? Toàn bộ biến mất trên thế gian này cần bao nhiêu thời gian? Lão đại! Liệt Hỏa Đại Vu khóe mắt đỏ bừng, nói với Hồng Thủy. Thù này hận này, nhất định chúng ta phải báo. Cho dù là ai, món nợ này không chết không thôi. Có chết cũng không hối tiếc. Đám người băng minh Đại Vu cũng dâng trào. Đúng, thù này hận này không chết không thôi. Dù có chết cũng không hối tiếc. Hồng Thủy cắn răng, trầm giọng nói. Thù này, hận này, không chết không thôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Đầu lâu của Vô Biên Đại Vu, hai mắt mở của Vô Biên Đại Vu, trong mắt toàn là tức giận và không cam tâm. Huynh đệ! Hồng Thủy Đại Vu duỗi tay vuốt ve vành mắt của Vô Biên Đại Vu. Yên tâm đi đi. Ca ca thề, nhất định báo thù cho ngươi. Cho dù, kẻ thù đó có là ai? Bàn tay hạ xuống khép lại đôi mắt đang tức giận mở to của Vô Biên Đại Vu. Có người đang khiêu khích. Khiêu khích đại chiến xảy ra lần nữa. Tiếp theo đây, cấp cao đừng tách ra. Ám sát vẫn sẽ còn tiếp tục. Hồng Thủy chậm rãi đứng dậy nói. Có người đang khiêu khích sao? Lời này là sao chứ? Phong Đế Đại Vu nhíu mày. Tiểu Đa đã nói với ta, có người đang khiêu khích. Hy vọng chúng ta sớm ngày bắt đầu đại chiến. khiến chiến sự lại mở ra, sự thăng bằng sẽ không còn nữa. Cho nên trong thời gian này, cấp cao luôn siết chặt, chính là sợ bị người ta lợi dụng. Hồng Thủy thở dài nói. Phong Đế Đại Vu nổi giận. Dùng mạng của chúng ta để khiêu khích. Liệt Hỏa Đại Vu nghe cũng hừ một tiếng áp chế cơn tức giận. Không dùng mạng của chúng ta, lẽ nào xúc gốc cỏ ở Vu Minh có thể dẫn đến đại chiến hay sao? Vèo vèo, Công Công Tổ Vu và Đế Giang Tổ Vu bay về. Đuổi kịp không? Hồng Thủy Đại Vu hỏi. Câu này hắn hỏi không có lực, vì rất rõ ràng không đuổi kịp. Nhưng mà bản lĩnh xuất chúng của Đế Giang chính là không gian chi đạo, cũng đã nhìn ra tung tích của đối phương, nhưng lại đuổi không kịp, điều này có chút khiến cho người ta phải suy nghĩ. Cả đường đuổi đến trên không trung tinh hồn cũng không có dừng. Công Công Tổ Vu nhíu mày, đầy buồn bực nói. Bóng đèn đó tiến vào đại quân của tinh hồn, cũng không tìm ra. Hai người bọn ta gặp được cái gì mà? Trích Tinh Đế Quân. Nói đơn giản vài câu liền quay về. Đế Giang nói. Nói xong bí mật nhìn về Hồng Thủy. Mặt Hồng Thủy trầm như nước. Đế Giang nói tiếp. Có thể là bên phía tinh hồn, vừa ăn cướp vừa la làng hay không? Hồng Thủy quả quyết. Tuyệt đối là không thể nào. Dù chuyện gì cũng đừng nói tuyệt đối như vậy chứ. Trên đời này chẳng lẽ có chuyện gì tuyệt đối sao? Cường Lương Tổ Vu từ phía sau đi vào, không hài lòng nói. Hồng Thủy hít mắt, uy nghiêm nói. Về phần tinh hồn, bổn tọa có thể nói tuyệt đối như vậy. Hơn nữa, người ta cũng đã thông báo trước cho chúng ta rồi, sắp có biến cố, phòng ngừa sơ sót, là vấn đề bản thân chúng ta. Tại sao lại trách người ta? Cường Lương lạnh lùng cười, không nói nữa. Điều tra kỹ lưỡng, đừng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Mặt của Hồng Thủy trầm như nước. Liệt Hỏa Đại Vu và Băng Minh Đại Vu đều rơm rớm nước mắt, quay đầu bước ra ngoài. Từng người chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến sắp bùng nổ. Sau 5 phút, trong đại sảnh phòng nghị sự, tất cả Đại Vu Tổ Vu đồng loạt tụ tập, mặt từng người đều trầm như nước. Sự ôn hòa từ lúc bắt đầu thảo luận, dần dần biến thành dương cung bạc kiếm của mấy vị Tổ Vu do Cường Lương dẫn đầu. Nói chính xác, xác định lần này chính là tinh hồn làm. Còn thông báo trước đó chẳng qua là bố trí đáng ngờ, lừa dối giấu giếm. Mà một bộ phận khác do Hồng Thủy Đại Vu dẫn đầu, kiên quyết cho rằng có người khiêu khích. Đương nhiên còn có người cho rằng có lẽ là yêu tộc làm, giá họa cho tinh hồn, mượn sự khiêu khích quan hệ đôi bên, muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nhiều cường giả như vậy, chỉ có Cộng Công và Đế Giang nhìn thấy bóng đen đó, ngay cả thân thể rốt cuộc thế nào cũng không nhìn rõ, chứ đừng nói mặt. Thế giới bây giờ có loại tu vi này, tổng cộng cũng không có mấy người. Quả thật cường giả như vậy đếm trên đầu ngón tay, mấy người như vậy, loại trừ từng người, sao còn tìm không ra hung thủ? Trái lại, ta cho rằng đây chính là nhân tộc tinh hồn làm, cái gì mà có người khiêu khích chứ? Kiểu nói này cũng chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Nhưng mà ta thì thiên về yêu tộc. Nhưng mà yêu tộc có thể làm được đến mức này cũng chỉ có 3 người yêu hoàng mà thôi. Có lẽ là Côn Bằng cũng có năng lực này đi, nhưng mà Côn Bằng tuyệt đối không làm được tới mức độ không lộ chút dấu vết nào dưới sự đuổi theo của hai vị Tổ Vu. Như vậy nói ra, há không phải là hiểm nghi của nhân tộc lớn nhất hay sao? Thảo luận dần dần biến thành tranh cãi biến thành tranh chấp gay gắt, cuối cùng suýt nữa thì choảng nhau. Hồng Thủy Đại Vu kiên quyết không nhận, luôn miệng khẳng định, chuyện này tuyệt đối không phải đám cao thủ tinh hồn của Tả Tiểu Đa làm. Dù sao người chết là anh em ngươi, nếu ngươi đã khẳng định nhân tộc vô tội, không thể làm chuyện này, vậy ta muốn xem thử cuối cùng, ngươi muốn báo thù cho anh em ngươi như thế nào đây? Từ lần trước sau khi Cường Lương Tổ Vu bị Hồng Thủy đánh một trận, đối với người mới nổi này, trong lòng ý kiến rất lớn. Đến nay, lần nghị sự này, mọi người chẳng vui vẻ mà về. Hồng Thủy dẫn vợ chồng Liệt Hỏa, Băng Minh, Phong Đế, Đan Không, Kim Lân, Tây Hải, Vô Đàn trở về chỗ mình. Đại ca! Khuôn mặt đám người Liệt Hỏa đau thương. Ánh mắt Hồng Thủy đảo một vòng trên mặt 7 anh em, khuấy mắt dần ửng đỏ, nước mắt suýt nữa rơi xuống. 12 đại vu đã từng uy chấn thiên hạ, khí số viên mãn. Hôm nay chỉ còn lại 8 người. Các ngươi thì sao? Cuối cùng nghĩ như nào? Hồng Thủy hỏi. Lão đại, lời Tả Tiểu Đa nói ta vẫn tin. Mặc dù thằng nhóc đó có chút đê tiện, nhưng thủ đoạn âm mưu đánh lén vô liêm sỉ như thế, có lẽ không có làm ra được đâu. Kim Lân Đại Vua nói. Đúng vậy, mặc dù cả nhà bọn họ đê tiện lại còn keo kiệt, nhưng nói đến tật xấu khác vẫn thật sự không có. Cho dù là đê tiện và keo kiệt thì cũng đều ngay thẳng, mọi thứ đều đặt ngoài sáng. Phong Đế Đại Vua nói. Ta đồng ý. Tả Tiểu Đa sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, mặc dù mỗi lần hắn có thể tiện đến chảy máu mặt người, nhưng cũng chỉ có tiện mà thôi. Băng Minh Đại Vu gật đầu. Mọi người nhìn nhau. Lẽ nào trên thế giới này còn có người tiện hơn ngươi? Sao ngươi không biết xấu hổ mà nói như vậy chứ? Nếu không phải tâm trạng bây giờ quá nặng nề, chỉ là câu nói này của Băng Minh Đại Vu đã đủ khiến cho người ta bật cười một trận rồi. Đại ca, người nói có người khiêu khích. Cuối cùng là ai khiêu khích? Liên quan trọng đại. Chuyện này thật sự không thể nói với các người. Hồng Thủy Đại Vu thở dài. Ta chỉ có thể nói hiện nay rất nguy hiểm. Mọi người đều rất nguy hiểm. Cái chết của Vô Biên, nếu ta đoán không sai, có lẽ do bên đó ra tay. Trong ánh mắt của Hồng Thủy giống như có lửa đang cháy. Bên nào? Đám người liệt hỏa cùng nhau kích động. Hồng Thủy trầm ngâm một lát rồi nói. Cho dù hiện nay Vô Biên ngã xuống, hiện thực sờ sờ trước mặt, ta vẫn cảm thấy không chân thực. Sao hắn có thể thật sự? Mọi người đều bối rối. Đồng Thanh yêu cầu Hồng Thủy nói rõ, nhưng trước sau Hồng Thủy không nói. Vì hắn thật sự không dám tin, càng không muốn tin, người đó lại có thể làm ra loại chuyện này. Sau đó Hồng Thủy đi về phía cộng công. Đúng như hắn dự đoán, các tổ vu đang tụ họp ở trong, hơn nữa là che chắn tất cả, trở thành nơi cực kỳ riêng tư, độc lập với trời đất. Ta không tin, đạo tổ sẽ làm loại chuyện này. Thái độ của Đế Giang tổ vu rất rõ ràng, những tổ vu khác cũng liên tục gật đầu. Đây là sự bất đồng. Đám người Hồng Thủy liệt hỏa tin tưởng nhân tộc tinh hồn, tin tưởng tin tức mà Tả Tiểu Đa đưa cho. Mà đám người Đế Giang cộng công càng tin tưởng đạo tổ. Thông báo nhận từ Tả Tiểu Đa khiến mọi người rất khó chịu. Đạo tổ là loại người nào? Chẳng lẽ là loại người như người nói? Quả thật là chuyện hoang đường trên thế giới. Điều này cũng dẫn đến niềm tin của mỗi người, sự kiên định của mỗi người khó mà đưa ra kết luận. Ngoài ra, như Câu Mang tổ vu và Chúc Cửu Âm tổ vu, trước sau kiên định cho rằng chuyện này chính là do yêu tộc ra tay, nhưng bọn họ càng không nắm chắc. Muốn báo thù nhưng không có cơ hội xuất binh, không cách nào ra tay. Bên phía vu tộc đang mở cuộc họp, bên phía yêu tộc lại càng hỗn loạn hơn. Trước sau có ba yêu soái bị người ta ám sát mất mạng, mạnh như Chu Tước Thánh Quân, vì bị kẻ địch tấn công bất ngờ, gấp gáp phản ứng đối phó, nhưng không chống đỡ được, khiến thân mang trọng thương. Đợi đến khi quan sát tỉ mỉ vết thương, chúng cấp cao yêu tộc tức giận không thôi. Đó là một vết đao sâu khổng lồ, mà nhìn khắp thế giới hiện nay, có thể dùng đao đánh một kích trọng thương Chu Tước Thánh Quân, chỉ có một người. Người đứng đầu tinh hồn, Tuần Thiên Ngự Tọa, Tả Trường Lộ. Mặc dù Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất kiên quyết cho rằng nhất định không phải là Tả Trường Lộ làm, nhưng yêu chúng bên dưới đã quá kích động, khó mà khống chế. Một cơn sóng ngầm nổi lên từng chút rồi từ từ dâng trào. Bên phía Đại Lục Tinh Hồn sau mấy đêm yên tĩnh cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Chính là bên phía Đạo Minh gặp phải tập kích. Một trong ngũ lão còn tồn tại của Đạo Minh, Sương Đạo Nhân bị giết tại chỗ. Cùng chết còn có một vị thiên vương và mấy chục cao thủ của Đạo Minh. Thủ đoạn giết người chính là dùng sức mạnh thuần túy, mạnh mẽ giết chết. Mà lúc đó người thành thạo thủ đoạn này nhất. Không phải là các vị tổ vu đại vu của Vu Minh thì còn là ai? Đám người Lôi Đạo Nhân chứng kiến người anh em ngã xuống cực kỳ đau lòng, lòng người xao động. Đồng loạt thề với trời, ý muốn báo thù cho anh em. Đạo Minh xoay tay, chiến ý xông thiên. Tiếp theo liên tục xảy ra chuyện, giống như tất cả mọi chuyện, tất cả sự bất ngờ đều chỉ hướng. Tất cả đều có mục tiêu giết người đúng với kế hoạch của người nào đó. Thiên vương vu tộc mấy lần liên tục bị giết, hung thủ đều chạy trốn đến phía tinh hồn. còn có yêu tộc cũng gặp tình huống không gì khác. Mà bên phía nhân tộc truy tra dấu vết cuối cùng của hung thủ, hoặc là tra đến sở chỉ huy yêu tộc, hoặc là sở chỉ huy của vu tộc, rõ ràng bất ngờ. Dưới sự tích lũy không ngừng như thế, sự bất đồng càng ngày càng mãnh liệt, dần dà tích lũy đến mức cấp cao của ba tộc cũng không áp chế nổi. Những người thân, tâm phúc, huynh đệ của thiên vương hy sinh, người nhà, tâm phúc, huynh đệ thuộc hạ của đại vu qua đời. Vô số việc như vậy, phẫn nộ bi thương lâu dài tích thêm dũng khí đã hoàn toàn không áp chế nổi. Cuối cùng một ngày này, ở vu tộc, sau khi lại có một thiên vương bị giết, Cường Lương Tổ Vu và Câu Mang Tổ Vu cùng nhau đuổi theo tung tích kẻ tử thủ đến nhân tộc tinh hồn. Lần này không có tiếp tục lui về, mà là trực tiếp đáp xuống, hỏi về kẻ địch vô quả, hung tính đại phát, đại sát một phen. Mà ở đây chính là nơi đóng quân của quân đội tinh hồn. Vũ Đạo Nhân là người đầu tiên nhanh chóng đến, dưới sự đau buồn lập tức ra tay gia nhập trận chiến, nhưng bị hai người Tổ Vu đang đối đầu với quân đội cứng rắn giết chết. Sau đó hai vị Tổ Vu trong Thiên Quân Vạn Mã giết ra một con đường máu, nghênh ngang mà đi. Suốt dọc đường vẫn hét lên: "Đây mới đã ghiền, con mẹ nó thật sự quá đã." Vũ Đạo Nhân tử trận, trong vạn quân mã dưới mặt cặp mắt đều chăm chú nhìn, chết trong tay Tổ Vu. Đại chiến mở màn đều bắt đầu từ đây. Đối với kết quả như vậy, ngay cả Lý Thành Long cũng bất lực, không biết phải làm sao. Không ngừng khiêu khích liên tục như vậy thực tế đã quá lâu rồi, từ đầu tới cuối không nắm được mấu chốt hung thủ thật sự. Trong lúc này, người nói người không làm, thì ai mà tin? Mỗi lần kẻ thù đều chạy đến chỗ các ngươi rồi biến mất, sau đó các ngươi ra ngoài thì hét lên bị oan. Các ngươi không làm, vậy thì ai làm? Gần như vào lúc đó, bên phía yêu tộc, nhìn thấy bên phía vu tộc đánh đập tàn nhẫn đại khai sát giới, trong vô thức cho rằng bên vu tộc tìm được bằng chứng, xác định bên phía nhân tộc tinh hồn ra tay, lập tức kích động cuồng nhiệt. Một yêu soái trực tiếp dẫn binh gia nhập cuộc chiến, khiến tình huống ngày càng không thể cứu vãn. Dưới tình hình này, cho dù cả nhà Tả Trường Lộ, cả nhà Yêu Hoàng Đông Hoàng và Hồng Thủy đồng loạt đứng ra bác bỏ, giải thích, thì cũng đã không giải quyết được vấn đề. Cấp cao các ngươi trân trọng người tài, người tin tưởng ta tin tưởng người. Lẽ nào tính mạng bên dưới từng người đều chết uổng phí? Hôm nay bọn ta tin tưởng các người nói, buổi tối các anh em người này nối tiếp người kia chết, ngày mai tin tưởng buổi tối vẫn là người này nối tiếp người kia chết. Thử hỏi, các người nói không phải bọn hắn làm, lấy bằng chứng đâu ra? Quan trọng nhất vẫn nằm ở chỗ Tổ Vu Cường Lương và Câu Mang Tổ Vu đã thật sự ra tay giết chết Vũ Đạo Nhân của đạo mình. Chuyện này bắt buộc phải có một câu trả lời. Cũng vì vậy mà khiến tình hình đột nhiên chuyển biến không có dấu cứu vãn. Đại chiến trong sự cố gắng kéo dài và kìm nén này ầm ầm nổ ra, bùng nổ đến mức khiến cấp cao ba tộc thở dài không biết làm sao. Dù cho địa vị các cấp cao cao hơn nữa, có lấy lại uy tín thì cũng đã không khống chế được tình hình. Một vị đại vu, yêu soái, thiên vương có địa vị như vậy, năng lực có sẵn lớn đến mức nào, đây là điều rõ ràng. Trong thời gian mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, trong quân đội quan hệ dây mơ rễ má vòng vèo bao nhiêu, đó là chuyện không cách nào tưởng tượng. Bao nhiêu bạn bè, huynh đệ, tâm phúc, thân vệ, đồ đệ, con cháu, một người rút lên sẽ có bao nhiêu, người theo hắn mỗi năm có bao nhiêu, những điều này quả thật cực kỳ to lớn. Sự tồn tại này nếu chỉ có một người chết, cấp cao hoàn toàn có thể áp chế được, nhưng hai người thì sao, ba người thì sao, năm người thì sao? Liên tục chết thì sao? Uy tín cao hơn nữa cũng không áp chế nổi. Cấp cao các người có liên hệ với đối phương, nhưng mà có liên quan gì đến bọn ta? Đến lúc dân ý ngập trời này, một quả cầu lửa dẫn nổ chính là một biển lửa. Trời đất sụp đổ, thù hận tích lũy đến mức này, không để bọn họ trút ra đã không được nữa rồi. Đã có không ít người đáng tin cậy của cấp cao đã chết đi, không hài lòng với người thống trị, đau khổ tự sát. Cùng nhau chiến đấu, dẫn đầu là mấy trăm ngàn người xông vào lãnh thổ đạo minh. Bên phía yêu tộc cũng lập tức thình lình chém giết hơn triệu người, bay đến gần chiến trường đông nghịt, dẫm lên lĩnh vực cấm không, đáp xuống. Nhưng một đám người hung hãn không sợ chết xông lên, cùng với quân đội bên dưới phía đạo minh giữ vững phản công, thương vong bất ngờ tăng lên giống như núi lửa bùng cháy. Quân đội theo sau đó của vu tộc và yêu tộc lập tức giống như đốt pháo điên cuồng xông đến. ba tộc đại chiến dưới tình huống cấp cao ba tộc đau lòng trơ mắt mà nhìn. Bắt đầu đánh nhau, hơn nữa càng đánh càng không thể thu dọn, càng đánh càng không dừng lại được. Về điểm này, đám người Tả Tiểu Đa đều cực kỳ chán nản. Phù phù, nghĩ cách đi. Không có cách. Không có cách sao? Tả Tiểu Đa sững sờ. Lý Thành Long thở dài đáp. Ta cho người một sự so sánh. Ví dụ, nói là vua tộc đến thông báo cho chúng ta, có người khiêu khích. Có thể sẽ có chuyện lớn, sẽ có cấp cao bị ám sát. Cần tăng cường phòng bị, người sẽ nghĩ như nào? Sau đó, sau khi thông báo Long Vũ Sinh bị ám sát, người nghĩ thế nào? Nhìn xuống, không có mục tiêu, đồng thời tận lực điều tra hung thủ. Lý Trường Minh là bị ám sát, chết rồi. Người nghĩ thế nào? Nhìn xuống lần hai, chúng ta cần phải không ngừng làm công việc của Vạn Lý Tú và Vũ Uyên Nhi. Sau đó, lúc này Dư Mạc Ngôn bị ám sát, người phải làm sao? Lại nhìn xuống, Hàn Xung bị ám sát. Lý Thành Long bất đắc dĩ nói. Tả lão đại, ngươi và người ta quen biết, ngươi cảm thấy người ta thông báo trước là ý tốt, mà chuyện xảy ra tiếp sau, ngươi tin không phải người ta làm, nhưng mà Vạn Lý Tú, Vũ Yên Nhi và Chiến Tuyết Quân nghĩ thế nào? Ngươi có thể áp chế thù này vĩnh viễn không báo hay sao? Điều này là không thể nào. Khi có ngòi nổ, đám người Vạn Lý Tú xông ra ngoài bi phẫn chiến đấu, sau đó có người tử trận. Và lúc này ngươi còn muốn nói ngươi tin tưởng đối phương ư, có thể hay sao? Đây là một kết cuộc chết, cũng chính là nói trận chiến này, thế bắt buộc phải làm, không có bất kỳ cách nào khác. Tả Tiểu Đa thở dài. Thật ra vẫn có cách mà. Không còn cách nào. Lý Thành Long im lặng, lắc đầu nói. Chỉ vì trên thực tế, hiện tại trong lòng cấp cao ba tộc cũng muốn đánh. Đây mới là nhân tố quan trọng nhất. Vì đủ loại tình cảm, đủ loại quan hệ, mọi người luôn không hẹn mà cùng kéo dài. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, một trận chiến như vậy không thể tránh khỏi. Phía dưới đánh như vậy, từ phương diện nào đó mà nói, thật ra cũng không khác gì thuận nước đẩy thuyền, đây mới là điều quan trọng nhất. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Nói xong, hai người cùng nhau ngẩng đầu thở dài. Chỉ là nghe được, hiện tại ở bên ngoài âm thanh huy động nhân lực là biết rồi. Đây là trận chiến sống còn. Trận chiến diệt vong của các tộc, không phải bọn họ chết, thì chính là chúng ta chết. Đây không phải trận chiến công thủ Nhật Nguyệt Quang trước kia. Trong lòng các ngươi nhất định phải biết rõ, đối với kẻ thù phải giết sạch, nhất định phải hạ sát thủ. Giao tình gì, trân trọng nhân tài gì nhiều năm qua, cảm tình gì đó, là thù là bạn gì, những thứ kỳ quái đó đều ném ra sau đầu cho lão tử. Cho dù tâm loạn một giây, con cái ngươi sẽ không có cha, vợ ngươi sẽ bị người ta ôm đi. Ta trịnh trọng cảnh báo cho các người, nhất là những tên chiến đấu tiền tuyến vô số năm từ Nhật Nguyệt Quang, vì mềm lòng mà chết, không có bất kỳ ai đồng tình với ngươi, chỉ chế giễu ngươi mà thôi, chế giễu ngươi là đồ ngốc. Trận chiến này, không nói xây công lập nghiệp gì, đây là vì toàn bộ nhân loại mưu vạn thế. Lòng có một tia thương hại, ngươi có thể là tội nhân của toàn nhân loại. Vô số sĩ quan đang tận lực gào thét động viên nhau. Người nghe thấy chưa? Lý Thành Long hỏi. Tả Tiểu Đa cười khổ. Tham chiến thôi. Lý Thành Long nhàn nhạt nói. Ta phải nói với ngươi. Đương nhiên yêu Hoàng đế Tuấn cảm ơn ngươi đã cứu con trai hắn. Nhưng mà nếu ngươi và hắn gặp nhau, dường hệ hắn có cơ hội giết ngươi, hắn vẫn sẽ rơi nước mắt, vẫn hổ thẹn, đánh ngươi thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Ta có thể đảm bảo hắn sẽ vô cùng hổ thẹn, nói xin lỗi với thi thể của ngươi. Đại chiến đã nổi dậy toàn diện, mặc dù rất không tình nguyện, mặc dù từ phương diện nào đó mà nói chính là trúng kế của người khác. Nhưng mà sự việc đã phát triển như vậy, hơn nữa một khi bước vào, đội quân nhân tộc sẽ rơi vào cục diện cực kỳ tồi tệ. Quân đội vu tộc, quân đội yêu tộc, hai phía đánh khép gọng kìm, điên cuồng xông đến. Chiến trường kéo dài 100.000 dặm, khắp nơi đều là máu, thịt vụn. Đại đội không đủ của Tả Tiểu Đa lần đầu tiên lao vào chiến trường. Lập tức, Lý Thành Long trực tiếp sang bằng đài cao, xây dựng bộ chỉ huy. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ẩn thân bảo vệ thống soái trên đài cao. Đây là điều bắt buộc phải có, vì người ám sát hiện nay có thể không phải là một người bình thường. Nếu thống soái chỉ huy quân đội toàn cục bị ám sát vào lúc này, quân đội nhân tộc vốn dĩ bị hai bên gồng kìm, vậy thì càng thêm bất ổn. Đối diện với người ám sát như vậy, ngay cả Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình ở đây bảo vệ cũng hoàn toàn không có tác dụng. Người duy nhất có thể đảm bảo cho Lý Thành Long không có sơ hở ung dung chỉ huy chỉ có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, nhưng mà có lẽ cũng chưa chắc. Từng quân lệnh từ miệng của Lý Thành Long ung dung phát ra, từng tốt quân đội giống như mũi tên xông vào trận chiến phía trước. Có rất nhiều quân đội dưới mệnh lệnh của Lý Thành Long xông qua giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, trực tiếp tan chảy trong trận chiến. Những gì một người muốn làm chẳng qua là vì bộ đội anh em bên cạnh dành lấy thời gian 10 giây hoặc là 5-6 giây. Quân đội của Đào Minh giống như tuyết lở trong núi lửa phun trào. Khoảnh khắc điên cuồng đẫm máu xông ra đó khiến cho Tả Tiểu Đa trên đài gần như cho rằng Minh Hà lão tổ giết tới. Côn Bằng yêu sư của yêu tộc dẫn đầu đại quân trực tiếp lao vào quân đội Đạo Minh, trong thoáng chốc biển máu ngàn dặm. Dưới sự dẫn quân của Côn Bằng yêu sư, trăm vạn yêu quân gào thét tiến đến, trong nháy mắt đã áp chế quân đội Đạo Minh, khiến quân đội Đạo Minh trở nên tàn tác. Cả một tòa anh hồn quan bị Côn Bằng yêu sư nhấc hẳn từ dưới đất lên, quăng ngược ra ngoài, nện vào trong quân đội đạo tộc, cả một vùng máu tươi. Phong đạo nhân liều mạng chống đỡ, liên tục nôn ra máu, thiêu đốt sinh mạng tinh nguyên, nhưng đối đầu với cường giả tuyệt thế như Côn Bằng thì lại chẳng làm nên chuyện gì. Một tiếng thét dài, cầm sát và kiếm quân đồng loạt xé rách không gian, hư không hiện ra, tiếng đàn như bão táp cuồng phong vang lên. Trên bạch y của cầm sát đã lấm tấm máu tươi, thân lơ lửng trong không trung, tay gãy dây đàn, âm sát bát phương. Từng đường sát khí vô hình lan rộng trong đại quân yêu tộc. Ngay lập tức, có từng đám nhỏ, người ngã ngựa đổ. Sóng âm lan tràn, đào núi lấp biển, cắn nuốt sinh mạng, tự như từng đợt sóng to đòi mạng, càng quét khắp mọi nơi. Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, bình tĩnh không chút lay động. Từng tiếng đàn như mưa xa, liên tục không dứt. Dường như tiếng đàn sẽ liên miên không dừng, cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đoạt thiên địa tạo hóa, thất sát cầm. Côn Bằng yêu sư điên cuồng gào lên, cơ thể hóa thành bản thể Côn Bằng khổng lồ, che khuất cả một góc trời. Đối chiến chính diện, mạnh mẽ lao đến. Từng cọng lông vũ lơ lửng giữa không trung, dưới đòn công kích dày đặc từ tiếng đàn, hóa thành từng đốm lửa, hóa thành tro tàn. Từng vệt máu phun ra như suối từ trên người Côn Bằng yêu sư. Nhưng dù vậy, nó vẫn cố gắng đối diện với sóng âm ngược dòng vọt đến. Từng đạo nguyên thần hóa thành đỉnh núi khổng lồ liên tục đập xuống từ không trung. Máu tươi bên khóe miệng cầm sát trào ra, liên tục trào ra, nhưng người này vẫn đứng giữa không trung không lùi nửa bước. Nàng mà lui, thì ngàn vạn tướng sĩ Đạo Minh sau lưng sẽ phải hứng chịu cái chết trước Côn Bằng yêu sư, nàng không thể nào lùi. Kính nhờ, đa tạ. Kiếm quang cường hãn lóe lên, sau tiếng hét to, phong đạo nhân từ sau hóa thành kiếm quang nối liền trời đất. Trong nháy mắt, kiếm quang vượt qua cầm sát, hóa thành một với sóng âm, lan đến tấn công nguyên thần Côn Bằng yêu sư. Mặc dù mấy năm nay, thực lực cầm sát bất ngờ tăng mạnh, đạt đến cảnh giới đại la, tu vi tiến nhanh, nhưng so với Côn Bằng yêu sư đẳng cấp bán thánh là chẳng chiếm được chút ưu thế. Trước đó có thể chống đỡ được Côn Bằng yêu sư trong khoảng thời gian hơn 100 giây, đã là bùng phát tiềm lực của sinh mạng liều mình đối chiến. Mà vừa rồi khi tiếp xúc với khí cơ, áp lực lại càng thêm nặng, bị thương càng nặng hơn. Côn Bằng yêu sư cứ thế vọt qua, cố chấp đâm đầu, rõ ràng đang mặc kệ vết thương, cũng muốn lấy được mạng của cầm sát. Chiến thuật này hoàn toàn chính xác, là còn dự đoán tinh chuẩn. Cầm sát đúng là không ngăn nổi, nguy cơ sớm tối, mạng sống chỉ còn trong tích tắc. Nếu Côn Bằng yêu sư thật sự đâm trúng, sóng âm tứ tán của cầm sát khó mà hội tụ về, gần như không thể lấp đầy được chỗ trống. Đến cả tự bạo phản vệ cũng chẳng phát động kịp, chỉ có thể chịu vẫn lạc trong nháy mắt. Nhưng trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, phong đạo nhân thiêu đốt cả nguyên năng sinh mạng, thần hóa kiếm quang, vọt qua cầm sát, va chạm với Côn Bằng yêu sư. Nhưng với đẳng cấp tu vi còn chưa đến đại la, lây yếu, chọi mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn. Phong đạo nhân tự bạo bỏ mình, dồn tất cả nguyên tu sinh mạng cả đời cùng thần hồn trong lần tự bạo này. Phong đạo nhân nhìn thấy sự tình nguy cấp ở phía bên này, vội ngự kiếm bay đến, sao hắn không biết bản thân không thể chịu nổi đòn này từ Côn Bằng yêu sư. Mà trong chớp mắt khi hắn tiến đến đã quyết định ngay, tự bạo, dùng cách tự bạo cực đoan nhất. toàn bộ quá trình liền mạch trơn tru, thậm chí chẳng kịp để lại một câu di ngôn đã bỏ mình. Đối mặt với lần đánh cược liều chết này của Phong đạo nhân, Côn Bằng yêu sư đang bay thẳng tắp không lùi, cũng vì đó mà ngưng, thậm chí còn lảo đảo lùi về sau một chút. Cơ thể to lớn xuất hiện vô số vệt máu phun trào mãnh liệt ra ngoài. Phong đạo nhân tự bạo cực đoan, chỉ khiến Côn Bằng yêu sư bị thương nhẹ, thậm chí đó là do Côn Bằng yêu sư phải chịu quá nhiều sóng âm tập kích dày đặc. Những vết thương nhỏ bé đầy người đã có nhưng không lộ ra, tất cả sau khi dính phải đòn tự bạo mới lộ ra. Nhưng thật ra đó cũng chỉ là vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới, ảnh hưởng quá nhỏ bé. Thành quả mà Phong đạo nhân làm được cũng chỉ ngăn chặn được chiêu thức dời núi lấp biển của Côn Bằng yêu sư. Cầm sát gào lên đau đớn, vây trắng lập tức bay lùi về sau hơn trăm trượng, vội vàng lấy đan dược nhét vào miệng mình. Vừa rồi nàng bị Côn Bằng yêu sư tập kích, áp chế toàn diện. Chẳng những thân bị thương nặng, lại còn trở tay không kịp, hoàn toàn không có cơ hội hồi phục. Cả khoảng trống để uống thuốc cũng không có. Thậm chí viên bổ thiên thạch còn thừa một nửa của mình còn đang nằm trong nhẫn không gian. Chênh lệch chỉ trong chớp mắt mà suýt phải hương tiêu ngọc vẫn. Còn Phong đạo nhân sau khi bỏ mạng đánh cược một lần, ngăn cản đòn tập kích lấy mạng của Côn Bằng yêu sư, còn tranh thủ được cho cầm sát khoảng trống để hồi phục. Sau khi nuốt vào một nắm đan dược, rồi lại mang bổ thiên thạch tùy thân, cuối cùng cầm sát cũng thở phào một hơi, cảm nhận mùi máu tươi nồng nặc trong miệng mình, trái tim điên cuồng đập mạnh. Đó là cảm giác thoát khỏi từ trong cử tử, nghĩ đến mà sợ. Nhìn về Côn Bằng yêu sư, chỉ thân thể thôi mà đã như núi cao hùng vĩ, chắn ngang trên mặt đất ở phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra vẻ kiên quyết. Nàng không kìm được quay đầu, ngóng về phía chân trời xa. Ở phía xa đó đang có lực lượng cường đại phóng ra, đang đánh nhau, đang sống mái với nhau. Mà lực lượng đó cầm sát rất quen thuộc. Kia là dao động từ uy năng của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Mặc dù cách rất xa, nhưng cầm sát chỉ cần cảm nhận là có thể biết được. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự ảm đạm. Rất lâu trước đó, mỗi lần nàng chiến đấu đều sóng vai cùng Tả Trường Lộ, tác chiến rất ăn ý. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu ngày ngày dẫn theo một con nhóc, hình như còn cười nhạo với hắn. Dẫn theo một tiểu lô ly mà làm gì, sẽ bị người ta gọi là ông chú kỳ quái đấy. Sau này hai người bọn họ kết hôn, ông chú kỳ quái và một con nhóc kết hôn với nhau. Cầm sát mỉm cười chúc phúc, tham gia hôn lễ, còn tổ chức hoạt động chúc mừng. Bình thường nàng vẫn cười nói tự nhiên, thong dong tiêu sái không khác gì trước kia. Chỉ có một điều khác biệt, cầm sát từ trước đến nay vốn thích một thân đồ đỏ, bắt đầu từ khi đó, cuối cùng không mặc quần áo đỏ nữa. Đã nhiều năm như vậy, cầm sát từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến tình yêu nam nữ, tính cách cũng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng kiêu ngạo, gần như là dáng vẻ người sống chớ đến gần. Sau này mỗi khi chiến đấu, nàng luôn cận kề bên Ngô Vũ Đình với khoảng cách không quá xa, rồi lại mãi sau này nữa, sau khi Ngô Vũ Đình thành danh với cái tên Vũ Ma, cuối cùng cầm sát cũng không xuất hiện bên cạnh Ngô Vũ Đình. Đến tận bây giờ, phàm là chiến đấu, thì nàng đều tránh Ngô Vũ Đình rất xa. Khi Ngô Vũ Đình còn yếu ớt, nàng sợ Ngô Vũ Đình sẽ tử chiến, sợ Tả Trường Lộ sẽ đau lòng, tổn thương tâm cảnh. Khi ấy nếu thật sự gặp phải hiểm nguy, nàng tình nguyện chết thay cho Ngô Vũ Đình, chứ không muốn để cho Tả Trường Lộ phải đau lòng. Mà sau này khi thực lực đã tương đương, nàng lại sợ nếu gặp phải nguy hiểm, mình vì bảo vệ Ngô Vũ Đình mà chết, thì hai người này sẽ sống trong dây dứt cả đời, cũng vì vậy mà tâm cảnh khuyết thiếu. Ngoài mặt, nàng lạnh lùng, tính tình kiêu ngạo, nhưng lại suy nghĩ rõ ràng, làm chu toàn mọi thứ. Đến tận bây giờ, thực lực tu vi của vợ chồng Tả Trường Lộ đã vượt xa khỏi cầm sát, nàng chỉ càng thêm tĩnh lặng. Chiến đấu có lẽ chính là tất cả trong phần đời còn lại sau này của nàng. Ánh mắt lại lần nữa chuyển về Côn Bằng yêu sư trước mặt. Cảm nhận tu vi đang dần khôi phục trong cơ thể, nàng hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ kiếp này của nàng đã đến hồi chấm dứt. Đây là dự cảm mà nàng cảm nhận rõ ràng nhất vào giờ phút này. Hít vào một hơi thật sâu, nàng dựng thất sắc cầm lên lần nữa. Ngón tay đã đầm đìa máu từ khi nào, vững vàng đặt xuống dây đàn. Trong lúc đó toàn bộ không gian dường như vì vậy mà đóng băng, dao động trong không khí dường như cũng dừng lại. Một luồng không khí nghiêm nghị lấp kín vòng trời. Thân hình đang chờ đợi, vọt lên trước lần nữa của Côn Bằng yêu sư, đột nhiên cứng đờ, trên mặt xuất hiện thần sắc ngưng trọng, sau đó đôi mắt trừng to hết cỡ, nhìn chòng chọc về bóng dáng yểu điệu nhỏ bé, lơ lửng giữa không trung ở phía trước. Lúc này, Côn Bằng Yêu Sư cảm thấy bị uy hiếp đến tính mệnh. Cảm giác này khiến lòng của Côn Bằng sinh ra một ý nghĩ nghiêm túc. Một phần minh ngộ từ khi Côn Bằng sinh ra đến giờ, hắn cảm giác được rất rõ ràng rằng nữ nhân là người nhỏ bé phía trước kia đã quyết tâm muốn đồng quy vu tận với hắn, giống như tên đạo nhân điên cuồng kia đã vội vàng nhào tới thí mạng vừa rồi. Mà nữ nhân trước mặt này cũng giống như tên đạo nhân điên kia, biết rõ chiến lực không bằng mình, tu vi không bằng mình, kỹ thuật chiến đấu cũng không bằng mình, nhưng lại dùng khí phách dũng cảm để đối đầu với mình. Đúng lúc này, dây đàn rung lên, từng đợt âm thanh trong trẻo gấp rút, tựa như âm thanh truyền xuống từ trên cửu thiên. Từng đợt sóng âm như hóa thành mũi tên hủy diệt linh hồn, cứ một vòng rồi một vòng, từng vòng sóng âm hình vòng cung bay vụt ra. Từng đám lớn chiến sĩ yêu tộc, cơ thể bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục tuôn tóe trong tiếng đàn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Côn Bằng Yêu Sư mới chỉ sinh lòng cố kỵ, chần chờ trong vài giây đồng hồ mà đã có mấy trăm ngàn yêu tộc tinh nhuệ chết oan trong tiếng đàn. Thân là yêu soái, Côn Bằng Yêu Sư sao có thể nhẫn nhịn? Hắn trống lên điên cuồng vọt thẳng tới trước. Vì bản thân nhát gan trong phút chốc, hắn cảm thấy thật mất mặt, đúng là bôi nhọ cái danh yêu soái. Hắn vừa thoáng động đậy, cầm sát ở phía bên kia, vậy mà không chút chần chừ nhào lên trước đón địch. Cầm sát hiểu rất rõ, đám người Tả Trường Lộ đã cố gắng hết sức mình, mỗi người đều đang cố gắng chặn hướng tấn công của Tổ Vu và Yêu Hoàng. Còn bên này cũng chỉ có mình nàng là có thực lực có thể làm được. Nếu nàng còn không ngăn được, thì coi như xong. Chiến tuyến này chỉ trong nháy mắt sẽ rơi vào trong tay giặc. Kết thúc tập 360 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.